Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đau lòng ôm chặt cô, Tiểu Yến Nhi của anh. Chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh luôn luôn làm cô vui vẻ. Hiện giờ anh mới phát hiện ra, nước mắt của cô khiến cho anh không thể chống đỡ. Nguyễn Đình Hì lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Anh không nên nói lời xin lỗi. Người phải nói lời xin lỗi là cô mới đúng. Vì sao cô lại là một người phụ nữ yếu đuối như vậy? Vì sao cô không thể trợ giúp cho anh, một người vợ mạnh mẽ? Thậm chí lúc anh mệt mỏi cô cũng không thể chăm sóc cho anh. Đừng khóc. Giờ phút này Hắc Thư Khoan thực hận. Nguyễn Đình Hì cố gắng ngăn dòng nước mắt, không thể để cho sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng của anh. Chỉ là không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, liều mình tiến sâu vào trong cái ôm ấm áp của anh. Hắc Thư Khoan ôm cô, chắc chắn và chặt chẽ, giống như dỗ một đứa nhỏ đang khóc. Dần dần trong gian phòng chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Cô lặng lặng cảm thụ có anh làm bạn, quyết tâm đem khoảnh khắc này nhớ sâu tận đáy lòng. Đến sau này cho dù cô chỉ có một mình, cảm thấy cô đơn cũng không muốn nhớ lại khoảnh khắc này. Cứ như vậy lần đầu anh mà mệt mỏi trở lại bên người cô mới có thể ôm anh một cái ôm thật ôn nhu nhất. Thử Khoan, cô nhịn không được mà gọi tên anh, bởi vì vừa khóc nên thanh âm của cô hơi khàn khàn. Nguyễn Đình Hì đem hai má dán vào ngực anh, thật hy vọng vì anh cô có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Em yêu anh, tha thứ cho sự yếu đuối hiện tại của cô. Cô lại càng cố gắng đưa đôi môi lên cướp đi hô hấp của anh. Ngực của Hắc Thư Khoan cứng lại, đau đớn trong lòng trả giá hốc mắt của anh. Sau cuộc anh phát hiện ra anh đã bị lưới tình bủa vây trói chặt, ngay cả con đường lùi cuối cùng cũng bị phong kín. Giờ khắc này một cỗ lực lượng xuyên phá ô mê tiến tới, cho anh biết rõ sự thật, nhận ra cảm tình chân thật ở đáy lòng anh. Không có sóng gió nguy nan, không cần tốn nhiều công sức, cô chỉ cần nói một câu mềm nhẹ đã đem tình yêu bắn thủng biển sâu. Từ nay về sau chỗ kia trời lòng đất lở, ai chẳng vong tình, bắt ai, ai muốn ai trả giá hết thảy, đã không phát hiện ra chính mình trở thành tù bi trước. Lá bài mấu chốt còn nằm lại trên tay thần tình yêu, cứu truy đuổi, mà người lại tự cho mình đã nhìn rõ đáp án. Thẳng tới giờ khắc này anh mới phát hiện ra, anh cũng không thắng, nhưng lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cô vợ nhỏ được anh dỗ dành đã chìm vào giấc ngủ, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non. Anh cũng yêu em, Yên Yến. Hắc Thư Khoan ở lại trên đảo vài ngày, sợ cô lại khóc trong khi ngủ. Vào ngày thứ ba lúc anh phải đi, vẫn là Nguyễn Yến Hì thúc giục anh, và ngay được cô cam đoan là cô ổn thật sự rồi. Kỳ thật không phải như vậy, Nguyễn Yến Hì cô đơn nhìn biển rộng. Cô đã cố gắng hứa với chính mình, nhất định phải kiên cường hơn nữa, không thể phát cáu, không thể cho anh quản lý chuyện công ty. Dự tính ngày sinh là 2 tuần sau, Hắc Thư Khoan nói khi đó anh có thể giải quyết hết mọi việc, sẽ quay về trên đảo cùng với cô chào đón đứa con đầu tiên của họ. Cô quyết định xem nhiều sách một chút, không thể xem tin tức cũng tốt. Còn hai chuyên gia triệu của cô cho rằng xem nhiều tin tức kỳ quái cũng sẽ có ảnh hưởng tới cục cưng. Vậy cô xem tin tức tài chính kinh tế đi, như vậy cục cưng mới có thể giống như anh, lợi hại như cha. Nhưng mà mới xem một lát cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nghe không hiểu. Không biết Hắc Thư Khoan rời đi được mấy ngày, cô cảm thấy mỗi ngày dài như một năm. Cô lại chuyển sang kênh tin tức, không quên nói với cục cưng trong bụng. Trên TV đều là hình tượng bất lương, sau này con không được học nha. Mới nói như vậy, tiêu đề tin tức thứ nhất trói sáng như đèn huỳnh quang chạy qua, làm cho cô rùng mình đứng bật dậy. Ngay sau đó CNN lập tức phát ra tin tức. Nguyễn Đình Hì vọt tới trước màn hình thật lớn, nắm chặt điều khiển từ xa. Một cỗ sợ hãi tuyệt vọng làm cho cô muốn hét chói tai, lại không thể nào phát ra được thanh âm. Đột nhiên bầu trời mặt đất như xoay tròn, bóng tối nuốt chọn cô vào trong đó. Một nữ hầu hét chói tai, gây chú ý cho mọi người ở trong nhà lớn. Nguyễn Đình Hì đã té xỉu ở trên mặt đất. Tại sân bay Đài Loan, Hắc Thư Khoan lọt vào trận đấu súng. Những nhân viên chăm sóc và chữa bệnh không phụ công chủ nhà. Nguyễn Đình Hì và đứa nhỏ cũng không bởi vì thế mà bị sinh non. Nhờ Nguyễn Đình Hì bắt đầu yêu cầu người làm, người ở đây mang cô rời khỏi hải đảo. Cô không thể ở trên đảo nữa, cô không biết chồng cô sống chết ra sao. Tin tức khác thường kia như một viên đá chìm sâu trong biển rộng, không biết tin tức tiếp theo thế nào. Có người cho rằng Hắc gia đã phong tỏa tin tức, rồi ra sự sống chết của Hắc Thư Khoan cũng không liên quan tới cả tập đoàn, và cả cổ phiếu Wall Street cũng cùng với kinh tế một nửa địa cầu. Nếu như Hắc Thư Khoan thật sự bị sát hại, thị trường chứng khoán sẽ không thể điều khiển. Nhưng mà mọi tin tức đều bị sự kín, thế giới đang được tô son chất phấn một mảnh bình an. Tâm của Nguyễn Đình Hì lại không thể bình tĩnh, là sao mà cô có thể bình tĩnh đây? Van cầu cô giúp tôi đi. Cô lần nữa van nài làm cho người khác chăm sóc cùng với nhân viên chữa bệnh có chút dao động, cô càng thêm khẩn cầu. Nếu chồng cô mất đi cô cũng hiểu được, lần cuối cùng gặp mặt cũng không thể, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Cô nói xong nghiện không được khóc lên, Nếu không phải vì cục cưng, Nguyễn Yến Hi đã khóc cả ngày không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net